Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, rất tức giận. Hống không trở lại cái chủng loại kia. Bọn hắn nói hẳn là cái này đi. Mới vừa đi vào nơi này thời điểm đụng phải Pháp Nia thời điểm hắn cho ta. Nói là trước kia ngươi đã từng xin nhờ qua hắn muốn học tập phương diện này kiến thức. Ở một bên, Kato Megumi mặc dù muốn xem đến hai người nhận trừng phạt, nhưng là cuối cùng lo lắng lúc này Aki Tomoya lại bởi vì phẫn nộ quan hệ không phân rõ nặng nhẹ. Thế là liền chủ động đứng dậy mở miệng nói ra, ta xin nhờ quá sao? Aki Tomoya có chút kỳ quái nhận lấy Kato Megumi trong tay Dark Hole gãi đầu một cái. Người biết dòng thời gian cùng người đúng không đồng dạng. Chuyện này là lần trước trong nhà tụ hội thời điểm ngươi say rượu đằng sau cùng hắn nói. Aki Tomoya, cái này nhanh 2 năm đi. Ngoại trừ một ít cảm thấy hứng thú vô cùng đồ vật. Aki Tomoya đối với một vài thứ yêu thích chỉ là 3 phút nhiệt độ. Nói ví dụ thiên sứ tài liệu giảng dạy hiện tại đặt ở trong nhà nếu không phải Aoyama Nanami thường. Xuyên quét dọn căn phòng, cho bụi đoán chừng đều rơi rất dày đi. Lần trước Pháp Nia tiên sinh khi về nhà chuẩn bị cầm một ít hoàng kim tới nơi này bán. Vừa lúc đụng phải bọn hắn nói người, sau đó liền xem như là phí qua đường cho thu đi lên. Phí qua đường. Người tốt xấu cũng là một con rồng a, làm sao có thể làm ra như thế không có mặt bài sự tình a. Aki Tomoya phi thường muốn bay đến Pháp Nia trong đầu xem hắn là thế nào nghĩ. Dị thế giới cùng ngoại tinh cầu hoàng kim không phải không cho phép đưa vào nơi này đến mua bán. Sao, dù sao hoàng kim ở chỗ này xem như kim loại hiếm, nhưng là làm một vạn giới hòa bình chạm trung truyền. Nếu là mở ra hoàng kim hối đoái tiền tài, đoán chừng hoàng kim chữ giá trị sẽ nhất phi trùng thiên mà hoàng kim giá trị sẽ một thấp lại thấp. Cho nên ngoại trừ xuất chúng tình huống, ngoại giới hoàng kim là không cho phép ở chỗ này lưu thông. Ta nghĩ Pháp Nia tiên sinh hẳn là mang về mới phát hiện đi. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, chí ít hắn còn mang tới một cỗ xe. Ghost Rider khóc choáng trong nhà cầu, cho nên là hiểu lầm rồi. Aki Tomoya không khỏi trầm ngâm nói, đích thật là hiểu lầm, chúng ta thật không có ác ý. Fit cũng mở miệng nói ra, cho dù là hiểu lầm, ta cũng tuyệt đối không cho phép có người muốn tổn thương các nàng. Các người dẫm lên tơ hồng, rất nhiều chuyện hắn đều không phải là rất để ý, cũng đều có thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng là có một số việc là đáy lòng của hắn dây đỏ. Rồng có vảy ngược, chạm vào tế chết. Mặc dù không đạt được loại trình độ này, nhưng lại cũng không phải một câu hiểu lầm có thể bỏ qua đi. Dây đỏ, không thể nào. Ở một bên Kato Megumi cũng có chút đau đầu. Lần thứ nhất xuất hiện dây đỏ cái từ này đại khái là một lần nào đó các nàng gặp phải tập kích khủng bố đằng sau Aki Tomoya biểu hiện đi. Lần kia tại đủ loại ảnh hưởng phía dưới, tử vong mấy trăm ngàn người. Cũng là anh hùng hiệp hội cùng hắn ở giữa lần thứ nhất vết rách sinh ra thời điểm. Hiện tại lần này dây đỏ mặc dù so ra kém lần trước lôi đình chi nộ, nhưng là nếu là thật tùy ý tính tình của hắn còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Không hề nghi ngờ. Kato Megumi suy nghĩ nhiều, đằng sau sẽ phát sinh loại sự tình này là bởi vì Aki Tomoya triệt để Chunibyo cử chỉ điên rồ. Đồng thời có cơ hồ không gì làm không được lực lượng đằng sau sinh ra đủ loại cảm xúc ảnh hưởng. Hiện tại lời nói, hắn chỉ là sẽ ở quy tắc bên trong tiến hành trả thù. Nói ví dụ khởi tố S, H, I, E, L, D. Đồng thời vận dụng đủ loại lực lượng bôi đen. Đồng thời vận dụng quan hệ tài lực, đem bọn hắn tội danh đẩy lên tối cao mà thôi. Tomoya-kun, không có quan hệ, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Không nên tức giận có được hay không? Đứng sau lưng hắn Kato Megumi, không khỏi ôn nhu khuyên, sự tình khác, ta đều có thể không truy cứu, nhưng là chuyện này, vô luận như thế nào cũng phải để bọn hắn trả giá đắt. Hôm nay buông tha bọn hắn, ngày mai có lẽ bọn hắn liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước làm ra càng nhiều tổn thương. Chuyện của các ngươi, ngay tại Aki Tomoya còn muốn nói cái gì thời điểm, Kato Megumi không khỏi ôm lấy hắn, sau đó nhẹ nhàng hôn lấy một cái hắn. Tốt rồi a, ta biết đối với chuyện như thế này ngươi là Zero dễ dàng tha thứ. Bất quá cũng không cần bộ dạng này kích động, đừng cho sự tình khác ảnh hưởng phán đoán của ngươi, bởi vì Kato Megumi lời nói, Aki Tomoya khuôn mặt thoáng bình phục một cái. Bất quá cứ như vậy buông tha bọn hắn rất hiển nhiên là không được. Ngay tại hắn suy tư làm sao trừng phạt bọn hắn thời điểm, một thân ảnh bỗng nhiên rơi xuống trước mặt hắn. A, xem ra ta tới chậm. Ta coi là ở chỗ này ta cũng có thể hành xử một cái chính mình Iron Man quyền lợi, để trong này người cũng nhận thức đến một cái ta đẹp trai đâu. Là một sinh động ở thế giới các nơi siêu cấp anh hùng, Tony tiếc nuối lớn nhất là không có ở chỗ này sinh động quá. Thứ nhất là không cách nào lấy được Hoa Hạ ủng hộ. Hắn tiến vào nơi này nếu như không có bình thường thủ tục có rất lớn xác suất bị đánh xuống. Thứ hai là bởi vì so sánh tại nhiều tai nạn New York, nơi này đơn giản yên lặng so sánh. Coi như ngẫu nhiên phát sinh sự tình tại hắn áo giáp thay xong đằng sau còn không có tới gấp bay. Thời điểm liền sẽ được giải quyết. Dần ra hắn cũng liền triệt để không để ý đến nơi này. Đương nhiên, loại này xem nhẹ vẫn là để hắn cảm giác có chút khó chịu, hắn thế nhưng là một cái ưa thích truy cầu hoàn mỹ người. Tony, người cùng S.H.I.E.L.D. cần phải rất quen thuộc đi. Nhìn qua bỗng nhiên rơi vào trước mặt mình Tony, Stark, Aki Tomoya bình tĩnh nói, bình thường, ngươi biết, từ khi cái kia đen trứng mặn biến mất đằng sau, chúng ta Avenger cùng S.H.I.E.L.D. quan hệ trong đó không sai biệt lắm liền đoạn mất. Bọn hắn làm chuyện của bọn hắn, chúng ta làm chúng ta sự tình, tại S.H.I.E.L.D. bên trong. Tony có ấn tượng người cũng liền mấy cái, nói ví dụ Nick Fury, bất quá hắn giả chết thoát thân ngay tiếp theo Tony muốn tìm cũng không tìm tới. Lại nói ví dụ Phil Coulson, bất quá đến bây giờ, hắn phục sinh tin tức Tony cũng không biết, bởi vậy S.H.I.E.L.D. cùng hắn ở giữa liên hệ mặc dù không tính là triệt để đoạn mất, nhưng lại cũng là rất lâu không có liên hệ. Hai cái này là của ngươi người quen biết cũ Coulson dưới tay. Quan hệ cần phải rất thân mật. Bất quá vào hôm nay thời điểm lại muốn tổn thương thê tử của ta. Ngươi nói ta cần phải xử trí như thế nào bọn hắn? Nhìn qua ánh mắt yên tĩnh Aki Tomoya, Tony thần sắc liền không thế nào tốt rồi. Coulson, làm sao có thể? Ta thế nhưng là thấy được thi thể của hắn. Hắn đã sớm chết. Hắn sống lại, bởi vì Nick Fury một cái kế hoạch, Haiti kế hoạch, một bên điều tra lấy trong đầu của mình bách khoa. Aki Tomoya vừa nói, kế hoạch này, làm sao ngươi biết, cho dù là tại S.H.I.E.L.D. cũng không có mấy người biết đến. Bởi vì Coulson được tạo nên trở thành New York chi chiến anh hùng. Tại phục sinh đằng sau không cách nào lần nữa xuất hiện. Cho dù là nội bộ nhân viên cũng chỉ là cho là hắn không có chết, chỉ là cơn sốc, mà không hiểu rõ hắn trên thực chất là tại tử vong mấy ngày sau được cứu sống. Ta không gì không biết. Phủi liếc mắt thần tình kích động phít, Aki Tomoya bình thản nói ra, tên kia vậy mà không có chết, hơn nữa còn không có cùng ta liên lạc qua. Tốt a, thừa nhận, ta thật sự tức giận. Ở một bên Tony hoàn toàn quên mất Aki Tomoya vấn đề. Lúc này hắn biểu thị chính mình cũng rất giận, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là trong lòng hắn vẫn là đem Coulson trở thành là bạn tốt. Thời điểm hắn chết, không chỉ là Tony, cùng hắn có liên hệ nhân tâm bên trong đều tặc khổ sở. Thậm chí Pepper còn khóc quá, nhưng là hiện tại, người cái này mày rậm mắt to vậy mà không có chết. Đem nước mắt của ta, ta nói là đem Pepper nước mắt trả lại cho nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.